suốt đời thương đau. Con tin Châu một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng sân hồng âu yếm bay xa. Con tin Châu một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng xuân hồng âu yếm bay. Tình yêu như thoáng hương hoa, một ngày như người gian thường nói dối. Đừng nói yêu tôi như chuyện đời buông trôi. Đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, trái tim anh là đã khô khan thở. Trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua, đã khô khan thở. Trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Nếu mai đi rồi, nhớ mang theo nụ cười.

chập chờn. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Rời lòng mơ mai kia nắng ấm, tìm vào lạnh lùng, trời cho tôi cô đơn bao nhiêu.